tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, quan hệ hữu nghị. Thời gian nửa năm thay đổi rất nhiều chuyện. Cũng có chút người và sự việc tình biến hóa không phải rõ ràng như vậy. Sao họ tên? Phan An Gen, chưa tiến hành sinh sôi nảy nở. Có thể lai giống, vô pháp sinh sản, tổng hợp giá trị. 0.6, bản thế giới lớn nhất bộ tộc phổ thông cá thể giá trị là 1. Cơ sở thuộc tính trị chi lực. 0.84 trí lực. 0.8 thể lực. 0.9 sức chịu đựng, 1.2 thính lực, 1 thị lực, 1.2 mị lực, 1.1 có thể bán ra tài nghệ, anh hùng liên minh trò chơi kỹ thuật, lắng nghe kỹ xảo, sức khống chế, cấp 2 văn hóa tri thức, có thể bán ra năng lực, thị lực, thính lực cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 6 tháng 10 năm 100 sao thời gian nửa năm. Phan An thay đổi rõ ràng nhất chính là thân thể. Bởi vì bán đi, tự mình động thủ để cho mình cao hứng tay dung vui sướng kỹ thuật. Sở dĩ Phan An quên năng lực này, dĩ nhiên là không tồn tại cái gì cai không cai sự tình rồi. Nửa năm qua đúng hạn ăn cơm, bữa bữa đều có thịt ăn. Bữa sáng bữa tối còn thêm 2 cái trứng gà. Đúng hạn nghỉ ngơi cùng rời giường. Cũng thích hợp chạy cự ly dài cùng rèn luyện. Thân thể cũng chậm tốt lên. So sánh với đó, chi lực tăng lên liền có vẻ rất chậm. Hiện tại mới chỉ có đỉnh phong thời kỳ một nửa. Ở đem nhìn rất nhiều năm anime truyện tranh. Chơi rất nhiều năm trò chơi kinh nghiệm bán đi sau. Phan An cũng chưa hề nghĩ tới cố ý đem những kia đều tìm trở về. Có lẽ chính mình bán đi còn có nhiều thứ hơn. Nhưng mình trước kia nhiều nhất cũng chính là một cái giá trị chỉ có 0.51 nhân loại. Mình bây giờ lại là đến 0.6. Những kia bán đi đồ vật rất rõ ràng đối với mình không có cái gì trợ giúp. Đây là một cái lạnh lẽo sự thực. Mình trước kia dùng rất nhiều năm trốn tránh hiện thực. Những kiến thức kia chỉ có điều là chính mình trốn tránh hiện thực lúc mang vào thu được đồ vật. Giá trị là nhìn tổng hợp trị số. Cho dù mình bây giờ ở tri thức trên còn không bằng nửa năm trước chính mình. Thế nhưng ở mặt giá trị đã sớm vượt qua rồi. Phan An ban ngày thời điểm đi nhà sách học tập. Gặp phải không hiểu vấn đề liền thỉnh giáo nhà sách công nhân viên cùng khách hàng. Nơi đó sinh viên đại học cùng các gia trưởng đều rất hữu hảo nói cho Phan An làm sao chính xác giải quyết những vấn đề khó kia. Vào buổi tối, Phan An sẽ tới trong tiệm net chơi game. Chơi chính là đương thời nóng nhất, anh hùng liên minh. Trò chơi này chính là một cái đối chiến trò chơi. Phan An ban đầu sẽ không chơi, cùng những kia sẽ không liền mù người chơi không giống. Phan An ban đầu chính là lấy học tập tâm thái đi quan sát các loại video. Ở nắm giữ các loại nhân vật sử dụng kỹ xảo cũng tăng thêm luyện tập sau. Rất nhanh sẽ vượt qua người chơi bình thường trình độ. Cao cấp player ở giữa nhìn liền không chỉ là kỹ thuật cùng đối trò chơi lý giải. Còn có chính mình với thế cục phán đoán, đối thương tổn tính toán. Cũng may cấp 2 văn hóa tri thức đủ khiến Phan An tính toán tốt các loại thương tổn số liệu. Ở chơi 2-3 tháng sau, liền rất rõ ràng nhân vật của mình lúc nào có tổn thương gì. Lấy cái gì trang bị có thể đánh ra tổn thương gì. Cùng với đánh vào cái gì trang bị nhân vật trên người sẽ xuất hiện bao nhiêu thương tổn. Làm đem những này đều nhớ kỹ, lại thêm mấy lần thất bại kinh nghiệm. Phan An cũng chậm tăng lên, mãi đến tận trở thành cái này quán net Đông Phương đại thần player. Trở thành quán net Đông Phương khách quen sau, quán net lão bản nương ưng thuận suốt đêm không cần tiền chính sách ưu đãi. Phan An không có suốt đêm chơi game quá, tình cờ là ở quán internet trên ghế salon ngủ một buổi tối. Quán net lão bản nương là một cái nữ nhân xinh đẹp. Phan An liền gặp một lần, lần đó là quán nét lĩnh lương thời điểm, còn lại thời điểm liền chưa từng thấy người phụ nữ kia. Nữ nhân nào có trò chơi chơi vui? Ở Phan An đánh xong một ván trò chơi lui ra nhìn tin tức thời điểm. Bên cạnh một cái sinh viên đại học nói ra lời này. Phan An bên cạnh ngồi chính là một cái tên là Lý Quang Vinh nam sinh. Là Dung Thành Đại học công trình bằng gỗ hệ học sinh. Hiện nay là đại học năm 1. Bởi vì trò chơi quan hệ, Phan An ở quán internet bên trong là một cái rất nổi tiếng nhân vật. Cũng chậm chậm cùng trong tiệm nét mặt khác một nhóm khách quen nhận thức rồi. Phan An muốn cùng Lý Quang Vinh tâm sự công trình bằng gỗ sự tình. Chỉ là Lý Quang Vinh không nói cái kia, đều là đem câu chuyện đặt ở trò chơi cùng các loại không quan hệ sự tình khẩn yếu trên. Không chỉ có là Lý Quang Vinh, Phan An ở quán nét này nhận thức sinh viên đại học đều không thế nào nói chuyện chuyện học tập. Đều yêu thích tán gẫu nữ nhân cùng quốc gia đại sự. Những người này đến từ ngũ hồ tứ hải, đến từ toàn quốc ngũ hồ tứ hải các bạn học tụ hội cùng một cái quán nét suốt đêm chơi game. Đây là thế nào duyên phận? Đứng ở Lý Quang Vinh bên người chính là một người trẻ tuổi. Cũng là cùng Lý Quang Vinh gần như 18-19 tuổi. Phan An nhận thức người này, gọi Triệu Xuân Hợp. Cũng ở quán nét này lên mạng, bất quá số lần muốn giảm rất nhiều. Lại đây chỉ là tiêu khiển thức đánh một hai cục trò chơi. Là một cái người chơi bình thường, cùng những quán nét kia suốt đêm tính tiền tháng thâm niên player không phải một đẳng cấp. Triệu Xuân Hợp hai tay đặt ở Lý Quang Vinh trên ghế sofa. Cười theo nói xong, tam khuyết một A, liền bớt đi ngươi. Ta thật vất vả mới cùng đại học năm 2 sư tỷ nơi đó liên thượng tuyến. Lần này nam nữ phòng ngủ người cùng đi ra ngoài nói chuyện phiếm. Ăn một chút gì, ngươi ngày hôm qua không phải nói tốt sẽ đi sao? Ngày hôm qua là ngày hôm qua, y phục của ta cũng xuyên mấy ngày, tóc cũng không quản lý. Trên người không biết có phải là còn có mùi, đi rồi cũng là mất mặt. Ngươi đi sát vách phòng ngủ tìm người thay thế đi. Ta còn có cuộc thi xếp hạng muốn đánh. Đây chính là thăng cấp thi đấu. Lý Quang Vinh đối chuyện của nữ nhân có chút mâu thuẫn. Cảm giác rất phiền phức dáng vẻ. Liền lâm trận đánh tới chống lui quân. Một bên Phan An nghe hai người này đối thoại. Cũng nhìn một chút Lý Quang Vinh. Đối phương cũng không có nói như vậy lôi thôi. Nói thế nào đi nữa cũng là một cái thi đậu dung đại sinh viên đại học. Khả năng càng nhiều vẫn là lần thứ nhất gặp nữ sinh xấu hổ đi. Nam sinh ở từ chối nữ sinh thời điểm, hoặc là không tự tin thời điểm, quen thuộc làm thấp đi chính mình. Phan An cảm giác là như vậy. Hắn lại nắm giữ một cái khả năng là không dùng tri thức điểm. Trong tiệm nét nam sinh đều rất hay nói. Hay bởi vì là đến từ không giống địa phương, Phan An đang cùng người nhận thức thời điểm, cũng chậm chậm học được các nơi, tiếng phổ thông. Có nhiều chỗ đặc sắc rất có ma tính, Phan An chính mình tiếng phổ thông đều kém chút bị mang vào trong mương. Mà trò chơi, người sầu cái gì, ta ca nộn sao như thế Phật nói đâu, đồng dạng đều là người. Triệu Xuân Hợp cùng Lý Quang Vinh chính là tuyệt nhiên không giống hai loại người. Hắn nghĩ thoát đơn đã nghĩ điên rồi. Cỏ, ngươi còn có phải là huynh đệ hay không rồi? Nói tốt sự tình ngươi cho ta đổi ý. Bởi vì nữ nhân, Triệu Xuân Hợp cùng giường trên huynh đệ vẻ giận dữ gặp mặt. Lý Quang Vinh có chút trên mặt tối tăm. Vào lúc này cũng nhớ tới là chính mình đáp ứng rồi sự tình. Vào lúc này đổi ý có chút không tốt, có thể chính mình vừa mới từ chối, mặc dù nói cũng có chút nghĩ đi, nhưng là như vậy đến liền quá không mặt mũi, nói thế nào cũng phải khuyên nhiều ta hai câu chứ. Ta còn có chuyện, ngươi nếu là không tìm được người, liền để Phan An cùng đi với ngươi đi. Phan An ngươi không sao chứ? Lý Quang Vinh nhìn về phía Phan An, suy nghĩ để Phan An thay mình chơi game. Sau đó chính mình đi cùng nữ sinh ký túc xá bên kia quan hệ hữu nghị. Phan An gật gật đầu. Tốt, ta còn không có tham gia quá quan hệ hữu nghị. Thường thường nghe các ngươi nói cái này, ta cũng muốn đi xem. Tập hợp góp đủ số cũng tốt. Lý Quang Vinh tức khắc không lạnh nhạt. Tiểu tử này ẩn giấu thật sâu, dĩ nhiên xáo lộ chính mình. Tiểu Xuân, Phan An không phải chúng ta trường học, đi qua không có sao chứ? Đây là chúng ta trường học quan hệ hữu nghị, lại nói nữ sinh của trường học chúng ta làm sao có thể để bên ngoài heo đụng tới đây. Nhưng mà Triệu Xuân hợp vào lúc này chỉ muốn chuyện của chính mình. Chỉ cần có người góp đủ số là có thể, còn lại đến thời điểm nói sau đi. Được, vậy ngươi đi theo ta. Nói đi là đi. Triệu Xuân hợp trực tiếp lôi kéo Phan An đồng thời hướng về bên ngoài hỏa tốc đi rồi. Chỉ lưu hạ một cái không vui chơi game người trẻ tuổi. Này đều chuyện gì a? Lý Quang Vinh rất không thoải mái. Loại này không thoải mái rất nhanh sẽ thể hiện ở trò chơi trên. Timo đi ở giữa, không cho sẽ đưa. Rất nhanh, Lý Quang Vinh đội hữu liền bắt đầu phản kích. Timo mẹ ngươi chết rồi. Ngươi là cô nhi à? Cỏ, lại gặp phải loại này cô nhi. Rác rưởi trò chơi, cả nhà ngươi hỏa táng trường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,